Theo Tây Tạng, khoảng tháng 2 năm 94, tại chùa Đức Viên, San Dâu, trong một buổi giảng nói về đề tài cứu độ mẹ đất, có một Phật tử đứng lên hỏi: "Nghe nói thầy tu nhập thất với bên Tây Tạng, vậy có gì hay xin thầy kể lại cho Phật tử nghe." Lúc đó vì không có ý định truyền bá mật tông Tây Tạng nên tôi đã thông qua và không trả lời trực tiếp. Sau này thấy có nhiều sách vở Tây Tạng được dịch sang tiếng Việt và một số Phật tử Việt Nam bắt đầu hâm mộ Tây Tạng, nên tôi thấy đến lúc có thể nói lên cảm nghĩ của mình. Hồi còn học lớp 11, tôi có dịp đọc Con Mắt Thứ Ba của Lobang Rampa nói về sự huyền bí của Tây Tạng cùng với những buổi lễ điềm đạo và khai mở thần nhãn của ông. Sau đó tôi đã đi mua hết một loạt sách khác của ông ta để đọc, nhưng rồi cũng thả trôi và lãng quên vì phải bận học thi cuối năm. Sau này có dịp nói chuyện với các lạt ma Tây Tạng thì phần đông không biết Lobsang Rampa là ai. Một số khác nói Lobsang Rampa là người khoe khoang bịp đời. Dù thế nào đi nữa, Lobsang Rampa cũng đã có công thu hút quần chúng phương Tây tìm đến Phật giáo Tây Tạng qua những sách của ông. Ngay cả trong giới Việt Nam, một số người đọc Tây Tạng huyền bí do Nguyễn Hữu Kiệt dịch cũng dần dà để ý đến Phật giáo Tây Tạng. Ngoài Lobsang Rampa, còn có hai người Âu tiên phong trong việc thám hiểm và giới thiệu Phật giáo Tây Tạng. Đó là bà Alexandra Davidin, người Pháp, và ông Anagarika Govinda, người Đức. Hai người này đã viết nhiều sách kể lại cuộc hành trình và tu học của họ tại xứ Tây Tạng. Những sách này rất có giá trị và chính xác. Bạn nào có thể tìm thấy sách này trong phần thư mục. Nếu đọc để có một khái niệm hay kiến thức về Phật giáo Tây Tạng thì không có gì đáng nói. Nhưng mà từ đó muốn đi tu theo Tây Tạng thì bạn đọc cần nhớ một điều. Hai người trên đã kể lại những dữ kiện và sự tu hành của họ tại xứ Tây Tạng cách đây trên 60-70 năm. Hoàn cảnh, không gian, thời gian đã thay đổi. Ngày nay chúng ta không thể làm giống như họ, nghĩa là sang tận xứ Tây Tạng len lỏi vào các tu viện nơi rừng sâu núi thẳm để tầm sư học đạo vì nhiều lý do. Một, Tây Tạng không phải dễ đi, lại nằm dưới sự đô hộ của Trung Cộng. Hai, hiện nay ở Âu Mỹ cũng có khá nhiều trung tâm Phật giáo Tây Tạng cùng với các vị Lạt Ma và Rinpoche. Ta có thể đến học đạo trực tiếp với các ngài. Tuy nhiên, sự học đạo với Tây Tạng tại Pháp hay Mỹ sẽ không giống hoàn toàn như những điều mà bạn được đọc trong các sách của Alexandra Davidin hay của Anagarika Govinda. Nói như vậy vì chính tôi đã lần mò học đạo với Tây Tạng từ năm 1987 tới nay. Năm 1985, tôi bắt đầu vào chùa Linh Sơn tập sự tu học. Sau 6 tháng, Hòa Thượng Huyền Vi cho phép tôi làm lễ thế pháp xuất gia nhập chúng. Chương trình tu học ở đây tương đối khá đầy đủ. 5:30 thức chúng, 6:00 lăng nghiêm kinh hành, 7:30 điểm tâm, 8:00 chấp tác, 10:00 xem kinh tự học, 11:45 ngọ trai, 13:00 chỉ tịnh, 14:00 vào lớp học, 16:00 chấp tác, 18:00 tịnh độ cầu siêu, 20:00 vào lớp học, 22:00 tọa thiền, 23:30 an tức. Như vậy, mỗi ngày chúng tôi được học giáo lý 2 lần vào buổi chiều và buổi tối. Ngoài những bộ luật căn bản như tỳ ni, sa di, oai nghi, cảnh sách, chúng tôi còn được học những kinh luận khác cùng sử học, Hán văn và Pali. Ngoài giờ học, Tăng Ni còn được vào thư viện tham khảo thêm các sách ngoại quốc. Có thể nói đây là một điều may mắn cho những ai ham học. Vì theo tôi biết, ở vài chùa khác, các chú tiểu mới xuất gia chỉ được học 4 bộ luật sa di và 2 thời công phu mà thôi, không được đụng vào các sách vở gì khác. Hoặc có chùa thâu nhận đệ tử xuất gia mà không dạy dỗ đến nơi đến chốn, chỉ để họ làm lụng suốt ngày hoặc tụng kinh làm đám. Ngày tôi được thọ giới sa di, trong hàng giới sư có 2 vị ngoại quốc, đó là Wese Lobsang Tenguye, mà chúng tôi quen gọi là Thượng tọa Tây Tạng, và Thượng tọa Pasadika, người Đức. Wese là một giáo phẩm tương đương với tiến sĩ Phật học. Wese Tenguye thuộc phái Guelupa, tức phái Hoàng Mạo. Wese Tenguye trước kia tá túc tại chùa Linh Sơn gần 2 năm, trước khi được Lama Yese và Lama Zopa Rinpoche mời xuống tu lưu làm trụ trì tu viện Institut Vaira Yogini. Wese không biết tiếng Pháp, nhưng nói được chút ít tiếng Anh. Thượng tọa Pasadika trước kia đã từng du học tại Thái Lan, Ấn Độ và Nhật Bản. Trong thời gian ở Ấn Độ, Thượng tọa học ở Đại học Nalanda, nên đã thân quen với Hòa Thượng Minh Châu, Huyền Vi và Thiện Châu. Thượng tọa là người kiến văn quảng bác, thông thạo nhiều thứ tiếng Anh, Pháp, Thái, Ấn, Tây Tạng, Pali, Sanskrit. Chính luận án tiến sĩ của Thượng tọa được viết bằng Sanskrit. Từ Ấn Độ trở về châu Âu, Thượng tọa cũng tá túc tại tự viện Linh Sơn 2 năm trước khi về Đức. Vì có nhân duyên với Linh Sơn nên cả 2 vị hàng năm đều trở về chùa vào dịp Tết Nguyên Đán và lễ Phật Đản. Mỗi lần như vậy, tôi lại tìm cách gần gũi thưa hỏi đạo lý. Với Thượng tọa Pasadika, tôi ưa hỏi về giáo lý trung quán và duy thức. Với Wese Tenguye thì tôi xin ngài truyền dạy vài ba câu chú mantra của Tara, Văn Thù, Dược Sư. Trong số hình đệ đồng tu với tôi, có 2 người cũng thính Phật giáo Tây Tạng, đó là Huynh Chí Pháp và Nico Chí An. 2 người này đọc sách và biết về Tây Tạng nhiều hơn tôi. Mỗi lần Wese Tenguye về chùa, chính Huynh Pháp Chí thúc giục và bày cho tôi hỏi về những câu chú. Nhiều lần đọc trong sách thấy nói về bài chú 100 trùng tử mà không tìm thấy bài chú ở đâu, nên Huynh Chí Pháp nhờ tôi hỏi Wese. Wese liền đọc bài chú cho tôi, nhưng bài chú quá dài, và lại lúc đó tôi không biết tiếng Tây Tạng nên không lặp lại được. Đúng thế, tôi bèn xuống nhà đem máy thu thanh lên, xin Wese đọc chậm từng chữ, sau đó tôi nghe lại và phiên âm ra nửa tiếng Việt nửa tiếng Pháp để cho dễ đọc. Được bài chú, Huynh Chí Pháp mừng rỡ cảm ơn tôi ríu rít. Lúc đó tuy chưa biết bài chú này là thế nào, công năng của nó ra sao, nhưng cứ nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Wese Tenguye khi tôi xin bài chú và sự mừng rỡ của Huynh Chí Pháp, tôi đoán có lẽ bài chú này linh thiêng nên cũng ráng học thuộc lòng và tụng hàng ngày. Mãi sau này khi giao du với các chùa Tây Tạng, nghe họ tụng trong các khóa lễ, tôi mới biết đó là bài chú 100 trùng tử của Kim Cang Tát Đọa, Vaira Sattva, có công năng tiêu trừ nghiệp chướng. Trong 3 người chúng tôi, có lẽ Nico Chí An là người say mê Phật giáo Tây Tạng nhiều hơn hết. Cô rất thích chỉ chú Lăng Nghiêm và chú Lục Tự Đại Minh, Om Mani Padme Hum. Trong lúc tôi phải làm thư ký thường trực cho chùa và hội, lo việc thư từ lăng xăng, thì cô Chí An được giao phó làm chí tạng trông coi thư viện, sắp xếp kinh sách. Nhờ đó cô có dịp tham khảo nhiều sách Tây Tạng. Chính cô đã kể sơ cho tôi về các sư Tây Tạng Đạt Lai Lạt Ma, Trungpa Rinpoche, Ta Thang Tunku. Tôi mới thọ giới hôm 23 tháng 5, thì 5 ngày sau, tức 28 tháng 5, có Đức Đạt Lai Lạt Ma đến viếng thăm tự viện Linh Sơn. Lúc đó tôi chưa biết gì nhiều về ngài, chỉ biết sơ ngài là một nhân vật quan trọng, vị lãnh đạo tối cao của chính phủ Lưu Vong và Phật giáo Tây Tạng. Để chuẩn bị đón tiếp ngài, tăng ni trong chùa trước đó đã được phân chia công tác. Phần tôi sẽ làm sứ ngôn viên để giới thiệu tiểu sử của ngài cho Phật tử. Bởi thế, tôi đã phải vào thư viện lục các sách báo nói về ngài, đọc trước. Và nhờ vậy tôi mới biết nhiều hơn về ngài. Hôm ngài đến, mặc dù là ngày trong tuần, nhưng Phật tử đến chật ních. Họ đến đông như vậy để chiêm bái Đức Phật sống Tây Tạng. Danh từ Phật sống này tôi không đồng ý lắm, vì Phật sống tức không phải Phật chết, mà Phật là người đã thoát ra ngoài vòng sống chết, đâu thể nói Phật sống hay Phật chết. Hơn nữa đã có nhiều người hỏi ngài có phải là Phật sống không, thì ngài trả lời: tôi chỉ là một tu sĩ Phật giáo mà thôi. Tôi còn nhớ trước khi ra về, ngài dạy cho Phật tử câu chú của Phật Thích Ca. Câu chú đó là: Om Muni Muni Maha Muni Yesoa. Sau đó ngài ra xe để đến thuyết pháp tại Babylon Banta ở tỉnh gần bên là Nugensur Mane. Tôi may mắn đã được dự buổi thuyết pháp này vì tôi làm tài xế chở hai vị Wese Losang Tengye và Siêu Nam Gyansen. Hai vị này đều thuộc phái Guilupa. Wese Tengye xuất thân ở Phật học viện Sera. Wese Siêu Nam xuất thân ở Phật học viện Ganden. Trước kia phái Guilupa có ba Phật học viện lớn nhất quanh thủ đô Hassa. Phật học viện thứ nhất là Drepung với khoảng 8.000 học tăng, thứ hai là Sera với 5.000 học tăng, và sau là Ganden với khoảng 3.000 học tăng. Sau khi Trung Cộng chiếm Tây Tạng vào năm 1959, dân tị nạn Tây Tạng di cư sang Ấn Độ và có tái lập lại ba trường Phật học trên vùng Nam Ấn, nhưng số học tăng chỉ còn trên dưới 50. Ở chương sau, tôi sẽ nói rõ hơn về bốn tông phái chính của Tây Tạng và cách xưng hô giáo phẩm như Rinpoche, Huyese, Khenpo, vân vân. Sau buổi viếng thăm của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại tử viện, ai nấy đều phải trở về sinh hoạt hàng ngày. Tăng ni phải lo tu học, vì thế mà tôi cũng quên dần không để ý đến Phật giáo Tây Tạng nữa. Cho đến một hôm, tôi nghe nói Nico Chí An sửa soạn xin đi Ấn Độ, Dharamsala, để tu học. Hỏi ra tôi biết cô đã liên lạc với Dubum Tunku ở Tibet House. Vị Lama này có ghé đến Linh Sơn một lần và tôi cũng tham hỏi ngài về câu chú chuẩn đề, nhưng ngài bảo không biết gì về chú này, làm tôi thất vọng, nên sau đó tôi không hỏi thêm gì nữa. Nico Chí An có rủ tôi cùng đi Ấn Độ tu học với các Lama Tây Tạng, nhưng lúc đó có lẽ nhân duyên chưa đến và tôi nghĩ ở bên Pháp này cũng có nhiều Lama và chùa Tây Tạng, đâu cần phải sang Ấn Độ, nên tôi đã từ chối. Ngày 16 tháng 1 năm 1987, Nico Chí An lên đường đi Ấn Độ. Sáng hôm đó, tôi định xuống lấy xe chở cô ấy ra phi trường Oli, nhưng xuống tìm xe không thấy, vì tối hôm trước có thầy Giác Hoàn đến mượn xe chùa mà tôi không hay. Tôi không nhớ lúc đó tại sao không ai nghĩ ra chuyện gọi taxi mà lại để cho cô ấy đi metro. Thấy tội nghiệp thân gái dặm trường, một thân một mình ra đi học đạo nơi xứ người, nên thầy Quảng Duệ, cô Chí Lạc và tôi xin đi tháp tùng và tiễn cô ấy ra phi trường. Hôm trời mưa tuyết và metro cũng bị trục trặc, nhưng may sao chúng tôi đến kịp giờ và vẫy chào cô ấy lần cuối. Sang Ấn Độ, Dharamsala, cô Chí An có biên thờ gửi về chùa vài lần, kể những buổi thuyết pháp của Đức Đạt Lai Lạt Ma, và có gửi cho tôi quyển Clinai of Bliss của Wese Kensang Gyatso. Tôi có đọc qua nhưng không hiểu gì cả. Từ đó tôi mới có ý định đi tìm gặp các vị sư Tây Tạng ở Pháp để tham vấn. Dò hỏi tôi biết được Dangpo Rinpoche dạy tiếng Tây Tạng ở Đại học Dauphine, Paris, và dạy Phật Pháp mỗi tháng 2 lần ở Montparnasse. Tôi liền đến phòng giảng ở Montparnasse gặp Dangpo Rinpoche, xin ngài giảng dạy cho tôi về mật tông, tức Tantra. Ai dè ngài bảo không biết gì về Tantra cả. Tôi bèn xin ngài giới thiệu cho tôi một vị lạt ma nào biết về Tantra được không. Ngài nói tôi có thể tìm đến Wese Siêu Nam Gyatsen. vị VC này trước đây tôi có dịp gặp ở chùa Linh Sơn. Tôi gọi điện thoại xin đến thăm hỏi đạo lý và được VC chấp nhận. Đến nơi tôi thấy VC ở chung nhà với một cô đầm tên là Marie Stella. Cô này là giáo sư dạy tiếng Nhật và cùng lúc cũng là thông dịch viên cho các buổi thuyết pháp của Dampo Rinpoche. Dampo Rinpoche tuy nói được tiếng Pháp nhưng khi thuyết pháp thì lại bằng tiếng Tây Tạng. Tôi hơi băn khoăn tự hỏi sao VC là một nhà sư mà lại ở chung chùa với người nữ, vì như vậy không hợp với giới luật. Tuy nhiên tôi đã bỏ qua vì mục đích của tôi đến là để hỏi đạo chứ không phải đến để soi mói, chỉ trích hay bắt lỗi. Trong đời có nhiều hoàn cảnh éo le khúc mắc mà nếu thoáng nhìn ta dễ có những thành kiến phán đoán hấp tấp sai lầm. Để tránh điều đáng tiếc này, ta cần phải tìm hiểu để cảm thông trước khi phán xét trong chiều hướng xây dựng, chứ không nên buộc tội. VC Siêu Nam tuổi chạc 60, không biết tiếng Pháp, chỉ nói tiếng Tây Tạng thôi. Trong các buổi tham vấn đều phải có Marie Stella làm thông dịch. Gặp VC tôi vào đề ngay: xin ngài chỉ dạy tôi về mật tông Tây Tạng. Nhưng VC trả lời rằng ngài không biết gì nhiều về Tan Cha cả. Lần này tôi đâm ra nghi ngờ: chẳng lẽ mấy sư Tây Tạng này không biết gì về mật tông sao? Nhưng liền đó tôi nhớ lại chuyện của Milarepa đã bị trải qua nhiều thử thách cay đắng trước khi được thầy là Ma Pa truyền giao giáo pháp. Bởi vậy tôi nghĩ rằng có thể VC Siêu Nam từ chối để thử tôi chăng? Nghĩ thế nên tôi trả lời: nếu ngài không dạy mật tông thì thôi, nhưng xin ngài cho phép tôi đến tham vấn ngài về Phật Pháp vậy. Ngài chấp thuận, và từ đó mỗi tháng 2 lần tôi đến tham hỏi đạo lý với ngài. Cuộc học đạo với Tây Tạng bắt đầu kể từ đây. Mấy tháng trôi qua, tôi vẫn không được nghe nói gì về Tan Cha cả. Và tuy mang tiếng là tham hỏi đạo lý, chứ thật ra là bị ngài chất vấn về Phật Pháp nhiều hơn. Một hôm vô tình tôi hỏi VC vì sao ngài không ở chùa Tây Tạng thuyết giảng Phật Pháp cho Phật tử mà lại ở nhà cư sĩ. VC Siêu Nam mới kể hoàn cảnh của ngài: trước kia ngài ở Dharamsala, nhân duyên đưa đẩy cô Marie Stella sang Dharamsala 7 tháng để học tiếng Tây Tạng. Cô gặp ngài và thấy ngài đang bị bệnh nặng. Sau đó cô trở về Pháp và làm giấy bảo lãnh cho ngài sang Pháp chữa bệnh. Sang đây ngài phải ở nhà cô này cho hợp pháp và đúng với thủ tục hành chính. Vào đầu tháng 6 năm 87, tôi đến gặp ngài như thường lệ để hỏi đạo. Bỗng nhiên ngài bảo tôi nếu muốn học mật tông thì tháng 7 này hãy xuống tu viện Vaira Yogini ở gần Tulu gặp Ganden Chipa Rinpoche. Vị này là trưởng giáo thứ 98 của phái Gelugpa từ Ấn Độ, Dharamsala sang và sẽ truyền những lễ quán đảnh lớn như Yamataka, Guhya Samaja, vân vân. Ngài bảo tôi sau khi thọ lễ quán đảnh xong trở về đây, có gì thắc mắc về cách tu tập Tan Cha thì ngài sẽ chỉ cho. Trước đây tôi vẫn không hiểu vì sao Dampo Rinpoche và VC Siêu Nam cứ từ chối không chịu nói gì về mật tông với tôi cả. Mãi sau này, sau khi thọ lễ quán đảnh với Ganden Chipa Rinpoche rồi, ở 2 tuần tại tu viện Nananda, tôi mới hiểu lý do là trong 24 giới của mật tông Samaya có một giới cấm không được tiết lộ mật tông cho những người chưa được thọ lễ quán đảnh. Đầu tháng 7 năm 87, tôi xuống Institute Vaira Yogini. Viện trưởng là VC Lobsang Tengye mà tôi đã thường gặp ở Linh Sơn trước đây. Cách Institute chừng 5 cây số là Monastery Nalanda. Ở Institute dành cho Phật tử, cư sĩ và các buổi lễ thuyết pháp công cộng, còn Nalanda dành cho chư tăng ở tu niệm. Vì tôi là tăng sĩ nên VC Tengye bảo tôi về Nalanda ở. Mỗi khi có lễ quán đảnh hoặc thuyết pháp thì hãy sang Vaira Yogini. Ở bên Pháp, các trung tâm Phật giáo Tây Tạng thường mang tên là Institute. Ở đó chỉ có 1 hay hai vị sư Tây Tạng thường trú, còn ngoài ra đều là các Phật tử cư sĩ. Các sư Tây Tạng này thường ở trong phòng riêng tụng kinh trì chú hay làm gì không ai biết. Các ngài chỉ xuất hiện khi thuyết pháp hoặc chủ tọa các buổi lễ lớn. Đa số không nói được tiếng Pháp vì các vị đều lớn tuổi, chả khoảng 50-60. Riêng Nalanda là một tu viện đúng theo nghĩa đen. Viện trưởng là Guese Jampa Thang Chong. Tăng chúng chừng 15 người, đa số là Mỹ, rồi đến Pháp, Ý, Tây Ban Nha. Chương trình ở đây như sau. Sáng 6:30 đến 7:30, khóa lễ Lama Chiupa. 8:00 ăn sáng. 8:30 đến 11:30, tự tu tự học hay chấp tác. 12:00 ăn trưa. Chiều 14:00 đến 16:00, học giáo lý với Guese Thang Chong. 16:00 đến 17:00 tranh luận. 17:00 đến 18:00 khóa lễ Mahakala. Sau khi lễ cho đến 10:00 tối, tự tu tự học. Buổi tối không có người làm cơm, ai đói thì tìm đồ ăn dư buổi trưa mà ăn. Đời sống ở đây tương đối thoải mái, chỉ có ăn rồi tu học. Việc chấp tác không có bao nhiêu, chung quy chỉ sơn quét, làm vườn, cắt cỏ, giữ gìn cho tu viện đừng quá mục nát. Phong cảnh chung quanh rất yên tĩnh vì thuộc vùng quê. Phía trước là cánh đồng, phía sau là rạch nhỏ. Tu viện không có Phật tử ra vào, nhờ vậy chư tăng không phải bận việc tiếp khách. Nhưng cũng vì thế mà không có lợi tức. Chư tăng phải đóng góp tiền ăn ở mỗi tháng 700 quan. Người nào có thí chủ hay thân nhân giúp đỡ hàng tháng thì khỏi lo, còn không thì phải rời tu viện ra ngoài tìm việc làm chừng 3-4 tháng, khi đủ tiền thì trở về tu tiếp. Trở lại việc tu học, Gaden Chinpa Rinpoche là trưởng giáo thứ 98 của phái Gelugpa, nên các buổi lễ quán đảnh và thuyết pháp của ngài, tất cả tăng chúng Nalanda đều đi dự. Trong 2 tuần, Gaden Rinpoche truyền trào 3 lễ quán đảnh. 1. Yamataka, tạng ngữ là Doje Dejikie, anh dịch là Javaya Terifio. Doje có nghĩa là kim cang, Dejikie là làm cho người khác sợ. Yamataka là một idam, tức hóa thân hung dữ của văn thủ Sư Lợi. Mật tông Tây Tạng thường có 2 loại idam: hung dữ và hiền hòa. Lý do là trong tâm thức chúng sinh đều có 2 loại chủng tử thiện và ác. Bởi thế, chư Bồ Tát cũng thể hiện lúc hiền lúc dữ để hóa độ chúng sanh. Yamantaka thuộc đại lễ quán đảnh. Buổi lễ kéo dài 2 hoặc 3 ngày. Sau khi thọ lễ này, người đệ tử xem như đã được điểm đạo, vì đã được Lama hướng dẫn vào Mandala và trình bày cách thức quán tưởng liên quan đến y đàm. Và từ đó, người đệ tử có thể tham vấn các Lama khác về mật tông mà không sợ bị giấu giếm hay từ chối. Kalakakara, Guhya Samara, Evaja, Kakara Sambaja, Vaja Yogini đều thuộc loại này. Titamanitara, tạng ngữ là Dreunma. Đây là một y đam hiền hòa, hình tướng người nữ. Dân Tây Tạng thường cầu đến vị này mỗi khi gặp tai nạn. 3. Avalokitesvara, tạng ngữ là Chenjeji, Việt ngữ là Quán Thế Âm Bồ Tát. Hình tướng của vị này không giống như của Việt Nam. Quán Âm Bồ Tát của Tây Tạng là một người nam với 4 tay, một tay cầm chuối hạt, một tay cầm hoa sen, 2 tay giữa cầm ngọc mani. Tụng chú và quán tưởng y đam này có công năng làm tăng trưởng tâm từ bi. Nhờ sống chung và trao đổi với các sư Âu Mỹ ở Nalanda mà tôi hiểu biết hơn về Tantra, so với trước đây chỉ nghiên cứu đọc sách một mình. Trước khi tiếp tục về cuộc hành trình tu học của tôi, thiết nghĩ cần phải giới thiệu sơ đến bạn đọc các tông phái chính của Phật giáo Tây Tạng. Tông phái Tây Tạng. Các tông phái Phật giáo Tây Tạng có rất nhiều, nhưng tự chung không ngoài 4 phái chính: Nyingma Pa, Kagyupa, Sakyapa và Welumpa. 1. Nyingmapa. Nyingmapa có nghĩa là cổ, cũ. Pa có nghĩa là người theo phái. Nyingmapa được dịch là phái cổ mật. Khoảng thế kỷ thứ 8, vua Tây Tạng Chisong Desen để ý đến đạo Phật nên đã mời hai vị sư ấn là Santarasita và Padmasambhava sang truyền giáo. Đặc biệt trong hai vị thì Padmasambhava, tức Liên Hòa Sinh, nổi tiếng là bậc đại học giả của phái Kim Cang Thừa, Vajrayana, Ấn Độ. Theo lời truyền tụng, chính vị sư này đã dùng thần thông và bùa phép để hàng phục ma quái và bọn phù thủy bản xứ thuộc đạo Bon. Từ đó, vua và toàn dân đều quy phục theo Phật giáo. Dân Tây Tạng gọi ngài là Guru Rinpoche, vị đạo sư quý báu, và thờ ngài là sơ tổ của phái Nyingmapa. Kể từ thế kỷ thứ 11, danh từ Nyingmapa, cổ mật, mới được áp dụng để phân biệt các trường phái mới xuất hiện sau thời kỳ pháp nạn dưới triều vua Langdama. Nhà vua này nghe lời gièm pha của đạo Bon, ra lệnh tiêu diệt Phật giáo, phá chùa xiết tăng. Hơn 2 năm sau, có một vị sư tên là Panji Dunjie lẻn vào cung ám sát vua rồi trốn đi mất. Nhờ đó, Phật giáo không bị tiêu diệt hoàn toàn. Những người tu theo phái này không bắt buộc phải xuất gia cạo tóc. Phần đông là cư sĩ, có gia đình vợ con. Cha làm trụ trì, khi chết truyền lại cho con. Nếu không có con thì truyền lại cho đệ tử. Việc truyền thừa không được hệ thống hóa một cách rõ ràng. Do đó, những vị nào tu hành đạo cao đức trọng thì được xem hoặc tôn lên làm trưởng giáo phái. Cách đây mấy năm, vị trưởng giáo phái là Duzom Rinpoche, rồi đến Kingo Gyante Rinpoche. Hiện nay ở Âu Mỹ, có hai vị Lama nổi tiếng thuộc phái này đang hoằng pháp, đó là Tathang Tunku Rinpoche và Sogyan Rinpoche. Về pháp tu, tinh túy của phái này là Dorotchen Mahaati, dịch là Đại Thành Tựu. Giáo lý của Dorotchen, theo tôi thấy có rất nhiều nét giống Thiền Tông Trung Hoa. 2. Kagyupa. Ka có nghĩa là khẩu, cái miệng. Gyu là dòng truyền. Kagyupa được dịch là phái truyền khẩu. Sơ tổ của phái này là Tilopa, đạo sư Du Già, tức Yogi, người Ấn Độ. Nhị tổ là Naropa. Khoảng thế kỷ thứ 11, Mapa người Tây Tạng sang Ấn thọ giáo với Naropa, rồi trở về xứ, truyền lại cho Milarepa. Bốn vị tổ đều là cư sĩ, trong đó có hai vị rất nổi tiếng là Naropa và Milarepa. Naropa xuất thân là viện trưởng tu viện Nalanda, rất tinh thông Phật Pháp. Nhưng một hôm có một bà lão đến hỏi ngài: Bạch thầy, thầy hay đọc những kinh sách kia, vậy thầy có hiểu nghĩa không? Naropa đáp: Hiểu. Vậy thầy đã chứng nghiệm được những điều đó chưa? Tới đây Naropa lúng túng, thú thật rằng chưa. Bà lão nói: Thầy hãy nên đi tìm Tilopa em tôi, hắn có thể giúp thầy chứng nghiệm những điều đó. Thế là Naropa liền từ bỏ chức viện trưởng ra đi tìm Tilopa để thọ giáo. Sau 12 lần bị Tilopa thử thách cam go, Naropa đã đạt đạo và trở thành một trong 84 vị đạo sư nổi tiếng đắc đạo của Ấn Độ. Sau này, các pháp yoga Tây Tạng đều bắt nguồn từ 6 pháp Du Già Yoga của Naropa. Milarepa là một nhân vật nổi tiếng nhất của xứ Tây Tạng. Trong dân gian sau này, già trẻ lớn bé, không ai mà không biết chuyện của Milarepa. Cuộc đời Milarepa là một chuỗi dài cay đắng, nhưng cuối cùng lại kết thúc một cách rất vẻ vang. Thuở nhỏ, sau khi cha mất, gia đình Milarepa còn lại mẹ và em gái. Thấy cháu còn nhỏ và bà chị yếu đuối, cặp vợ chồng dì dượng đã ra tay cướp đoạt gia tài, nhà cửa, ruộng đất, vài nhà mẹ con Milarepa. oán hận ngập đầu. Mẹ của Milarepa bắt con phải trốn đi học đạo bùa phép để sau này trở về trả thù. Milarepa vâng lời mẹ ra đi. Sau khi học sử dụng bùa phép thành công, trở về trả thù, ra tay giết chết một lúc hơn 30 mạng người. Sau vụ này, Milarepa hối hận, lương tâm cắn rứt, bỏ ra đi một lần nữa. Nhưng lần này, ra đi tìm đạo giải thoát. Sau là cầu thoát khỏi sinh tử luân hồi. Milarepa tìm đến Mapa để cầu đạo. Sau 6 năm bị thử thách mắng chửi hất hủi, Milarepa đã được Mapa truyền dạy toàn bộ giáo pháp và trở nên người kế thừa của Mapa. Sau khi lãnh thọ giáo pháp, Milarepa tự giã thầy, một mình lang thang trên dãy tuyết sơn, ẩn tu trong các hang động, sống cuộc đời du sĩ khổ hạnh. Sau 12 năm, Milarepa hoàn toàn chứng ngộ, và theo truyền thuyết Tây Tạng, Milarepa đã thi triển rất nhiều thần thông để hàng phục đạo Bon và hóa độ đệ tử. Milarepa có rất nhiều đệ tử, nhưng người được kế thừa là Gampopa, một tăng sĩ xuất thân từ phái Kadampa. Kể từ Gampopa, giới luật được thiết lập rõ ràng, các vị kế thừa sau đều là tăng sĩ. Nối tiếp Gampopa là Dusum Khyanpa, tức là Kamapa I. Vị này trước khi chết đã dặn dò chi tiết cho đệ tử đi tìm hậu nhân tái sinh của mình, và cứ thế từ đời này sang đời khác. Vị Kamapa hiện nay là hậu thân thứ 17. Ở Âu Mỹ, phái Kagyupa có nhiều trung tâm hơn cả. Những vị Lama có công hoằng pháp thuộc phái này gồm có Chogyam Trungpa Rinpoche, Kalu Rinpoche, Sama Rinpoche, Chime Rinpoche. Về pháp tu, tinh túy của phái này là Mahamudra, Đại Thủ Ấn, và 6 yoga của Naropa, Naro Cheodurung. Giáo lý Mahamudra tương tựa lối tu chỉ quán, thường được giảng dạy trước công chúng. Riêng 6 yoga của Naropa được giữ gìn cẩn mật, chỉ được truyền dạy trong những khóa tu nhập thất 3 năm. Ở những chương sau, tôi sẽ có dịp nói thêm về 6 yoga của Naropa. 3. Sakyapa. Phái này bắt nguồn từ tu viện Sakya, tiếng Tây Tạng có nghĩa là đất xám, được xây vào năm 1073 ở miền Nam Tây Tạng. Những vị trụ trì đều thuộc một gia đình họ Khôn. Giáo lý của phái này nằm trọn trong bộ Lam Dere, con đường và đạo quả. Năm vị tổ đầu tiên của phái này là Sachen Kunga Nyingpo, 2 người con trai là Sonam Tsimo Drangpa Khyasen, cháu là Kasia Pandita, chắt là Chogyan Phangpa. Cả 5 vị này đều thuộc xem là hóa thân của văn thù Sư Lợi. Trong 5 vị này, nổi tiếng hơn hết là Sakya Pandita. Ông ta thông thạo tất cả các bộ môn đời cũng như đạo. Các trước tác và dịch thuật từ tiếng Sanskrit của ông vang tận Ấn Độ và Mông Cổ. Vua Mông Cổ lúc bấy giờ là Kubilai, cháu của Thành Cát Tư Hãn, mến phục và mời ông sang làm quốc sư. Nhờ đặc ân của vương triều Mông Cổ nên phái Sakyapa đã có một ảnh hưởng rất lớn về tôn giáo lẫn chính trị trên toàn quốc trong 2 thế kỷ 13 và 14. Sau này chính Tsongkhapa, sáng tổ của phái Gelugpa, cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều của phái này. Phái này hiện nay ở Âu Mỹ không được bành trướng lắm. 4. Gelugpa. Gelugpa tiếng Tây Tạng có nghĩa là đạo đức. Phái này còn có tên khác là Hoàng Mạo, tức mũ vàng. Sáng tổ là Tsongkhapa, sinh năm 1357, mất năm 1419. Lúc đầu học hiền giáo theo trường Kadampa, sau tu theo mật giáo. Vì thấy mật giáo Tây Tạng lúc bấy giờ đi vào trụy lạc, nên ngài đưa hết năng lực và sự nghiệp vận động cải cách Phật giáo, lập lại một hệ thống tổ chức mới. Tuy cũng là mật giáo, nhưng lấy giới luật làm trọng, nên gọi là Hoàng Mạo Phái, khác với những phái cũ gọi là Hồng Mạo Phái. Giáo lý căn bản của phái này nằm trong bộ Lam Rim, con đường thứ lớp, và Nga Rim, mật giáo thứ lớp. Tsongkhapa có 2 đệ tử lớn Dharma Rinchen và Gendun Drup. Dharma Rinchen kế thừa pháp đăng của Hoàng Mạo Phái, còn Gendun Drup năm 1439 được lên làm vua, nắm quyền cai trị quốc dân và là sơ tổ của Đạt Lai Lạt Ma. Sau mỗi đời, Đạt Lai Lạt Ma tái sinh trở về ngôi vị quốc vương và pháp vương. Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện nay là đời thứ 14, tên là Tenzin Gyatso, người được lãnh giải Nobel Hòa Bình năm 1989. 5. Danh xưng Lama. Chữ Lama bắt nguồn từ tiếng Phạn Guru, có nghĩa là đạo sư. Nói đơn giản, Lama tức Lạt Ma có nghĩa là thầy. Không phải người xuất gia nào thọ tỳ kheo cũng được gọi là Lama. Người xuất gia dù là Sa Di, Guesun hay tỳ kheo Quy Long đều được gọi chung là Cha Pa, tức nhà sư. Tiếng Lama được dành riêng cho những vị sư có học thức, có khả năng hướng dẫn đệ tử tu hành, những vị trụ trì Quy Xê hoặc Khenpo. Muốn vị Lama tu hành chứng đắc thì được giáo hội hoặc các trưởng lão phong cho chức Rinpoche, có nghĩa là đại quý báu. Ngày nay danh từ Lama hơi bị lạm dụng, có lẽ vì lịch sử hay kính trọng các sư Tây Tạng nên người ta gọi chung tất cả là Lama, bất kể trình độ tâm linh hay chứng đắc của vị đó. Nếu chỉ xuất gia thọ giới thôi thì không được xem là Lama mà là Cha Pa. Muốn trở thành Lama thì phải trải qua nhiều năm tốt nghiệp về Phật học. Riêng phái Kagyupa, người tu phải nhập thất 3 năm sau đó mới được gọi là Lama. Guese. Chữ Guese bắt nguồn từ chữ Phạn Kalyanamicha, có nghĩa là thiện tri thức. Riêng phái Guilongpa danh xưng Guese rất có giá trị vì đó là bằng Phật học cao nhất, tương đương với tiến sĩ. Người muốn đậu bằng này phải học ở một trong 3 trường lớn Ganden, Drepung, Sera. Thời gian học từ 10 đến 20 năm tùy căn cơ. Đậu bằng VC rất khó vì phải thi tuyển. Hàng năm mỗi trường chỉ cho đậu vài người giỏi nhất mà thôi. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 cũng là một vị VC. Khenpo. Chữ này bắt nguồn từ chữ Phạn Akariya, tiếng Hán dịch là Asale, có nghĩa là giáo thọ, thầy dạy học, dạy giáo lý. Danh xưng này được dùng trong nhiều phái Kagyupa. Những vị Lama sau này di cư sang Ấn Độ tốt nghiệp bằng Akariya ở Đại học Ấn, trở về tu viện được làm trụ trì, thường được gọi là Khenpo. Tunku bắt nguồn từ chữ Phạn Sambhogakaya, có nghĩa là hóa thân. Những vị Lama tu hành chứng đắc sau khi chết tái sinh lại và đệ tử tìm ra đưa về tu viện thì được gọi là Tunku. Những vị Lama lớn như Karmapa, Đạt Lai Lạt Ma, Panchen Lama đều là Tunku. Thường những vị Tunku sau khi được đệ tử tìm ra đều phải học lại theo một chương trình rất nghiêm khắc ở các Phật học viện để sau này trở về lãnh lại chức trụ trì hoặc tu viện trưởng. Nếu một vị Tunku mà không học lại hoặc không có bằng cấp nào thì chức Tunku cũng không có giá trị mấy. Rinpoche. Chữ Rinpoche có nghĩa là quý báu. Đây là một danh xưng cao quý nhất, thường dành cho những vị tu chứng. Đa số các vị Tunku sau khi hoàn thành các chương trình Phật học và trở lại nhiệm vụ lãnh đạo như trụ trì hoặc tu viện trưởng thì được gọi là Rinpoche. Tất cả những danh xưng Lama, Guese, Khenpo, Rinpoche, Tunku một khi được gọi là kể như thuộc sở hữu trọn đời. Dù là xuất gia hay cư sĩ, dù còn tu hay hết tu, danh xưng giáo phẩm vẫn giữ nguyên. Trong những danh xưng trên, Rinpoche có giá trị nhất về phương diện tâm linh tu chứng. Về học thức thì Guese là cao nhất. Một vị Lạt Ma có thể vừa là Tunku, Guese và Rinpoche như Đạt Lai Lạt Ma chẳng hạn. Nhưng một khi được gọi là Rinpoche rồi thì những danh xưng kia không đáng kể nữa. Dân Tây Tạng không gọi Đạt Lai Lạt Ma mà gọi ngài là Gyanwa Rinpoche. Nhập thất. Sau khi thọ giáo với Ganden Chipa Rinpoche, mùa hè năm 87, tôi trở về Paris tiếp tục tham vấn với Guese Seuman. Tuy tôi đã thọ lễ quán đảnh rồi, nhưng Guese Seuman vẫn không chịu dạy tôi về tan trà. Sau này tôi mới biết là Guese chỉ thích dạy về Lam Rim, còn đường thứ lớp thuộc hiền giáo. Do đó tôi ngừng học với Guese và tìm nơi tịnh tu. Tôi đã ghé thiền đường Sakyamuni, vùng Fontainebleau, ở 4 tháng tu thiền minh sát trước khi đi Ấn Độ chiêm bái Phật Tích. Sau 3 tuần ở Ấn Độ, trở về Pháp, tôi đến niệm Phật đường Linh Sơn ở Poitiers xin tá túc ẩn tu. Nơi đây rất ít Phật tử, quang cảnh yên tĩnh. Phía sau niệm Phật đường có khu rừng nhỏ với lạch suối chảy ngang. Mỗi ngày tôi đi tản bộ ngắm trời, ngắm cỏ cây mây nước. Tịnh tu ở đây được 4 tháng, tôi ghé qua tu viện Nalanda thăm Guese Thèn Tròn và các sư Âu Mỹ một thời gian trước khi trở về nhập hạ và dự lễ khánh thành Đại Tùng Lâm Linh Sơn. Trong 3 tháng hạ, tôi được chỉ định làm thống sự. Nhờ làm thống sự nên tôi mới biết việc cai quản tăng chúng không phải là nghề của tôi. Đại chúng khoảng 30 vị, đa số đều lớn tuổi, trung niên xuất gia, nên không phải dễ nói. Tôi nói ai nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Đạo Phật là đạo tự giác, đâu thể dùng quyền chức mà ép buộc kẻ khác phải nghe mình. Nghề của tôi có lẽ là nghề đi đảo. Đây là danh từ quý thầy thường dùng để chỉ các thầy tu không chịu ở yên một chỗ tu hành mà cứ đi đây đi đó. Sau 3 tháng hạ, tôi xin từ chức thống sự để trở về nghề cũ là nghề đi lang thang tìm đạo. Cuối năm 88, tôi ghé đến Dangpo, Kagyuling để học một tuần về Drotchen với Guendun Rinpoche. Từ trước đến nay, tôi vẫn theo phái Guilongpa. Đây là lần đầu tiên tôi đến với phái Kagyupa. Guendun Rinpoche, tuổi chạc 70, xuất thân từ phái Kagyupa, nhưng có học đạo với phái Nyingmapa. Ngài nổi tiếng đã nhập thất gần 30 năm và được Karmapa thứ 16 đặc phái sang truyền đạo ở Pháp. Trong tuần học đạo ở đây, tôi nghe nói Guendun Rinpoche đang tuyển chọn đệ tử cho kỳ nhập thất 3 năm sắp tới. Từ lâu tôi vẫn muốn nhập thất tịnh tu nên tôi đã ghi danh và được Guendun Rinpoche chấp thuận. Sau khi được chấp thuận, chúng tôi phải lo đủ 2 điều kiện. 1. Gom đủ tài chánh để đóng trong 3 năm. 2. Học tiếng Tây Tạng cho rành. Nếu không nói thạo thì cũng phải học được nhanh như người Tây Tạng, vì trong 3 năm tất cả nghi lễ đều viết bằng chữ Tây Tạng. Về tài chánh, tôi may mắn có một số Phật tử chung nhau đóng góp cho tôi hàng tháng trong 3 năm. Ở những tu viện nhập thất không có Phật tử ra vào nên không có tài chánh. Người tu phải đóng tiền ăn ở và tu học. Trong khi đó, tu ở chùa Việt Nam thì được nuôi ăn và ở, còn được Phật tử cúng dường. Về tiếng Tây Tạng, tôi phải về Paris ghi danh ở Đại học Inanco Paris, Dauphine để học với Dangpo Rinpoche trong 2 năm. Hè năm 89, tôi về Institut Karmapa, Nai, gần 2 tháng để tập sự với Lama Khenpo Thubten. Ở đây tôi và hai vị nữa thay phiên nhau làm cơm cho viện trưởng Khenpo Thubten. Là một tăng sĩ Việt Nam ăn chay mà phải làm cơm mặn kể cũng ngược đời. Có một lần tôi thấy ngày nào Khenpo cũng ăn thịt, nên hôm đó tôi không làm thịt mà làm món trứng tráng cho ngài. Vào bữa ăn không thấy thịt, Khenpo lặng lặng đứng dậy mở tủ lạnh lấy thịt làm lấy một mình. Từ đó chúng tôi hiểu là ngày nào cũng phải có thịt cho ngài. Lâu lâu tôi phải trở lại Dangpo Kagyuling để nhận lãnh những giáo lý sửa soạn cho sự nhập thất như Tichel, Dzogpamo, Mahakala. Hè năm 90, chúng tôi phải có mặt ở Kundareunling để xây thất. Đó là những dãy nhà gồm 8 đến 10 phòng. Công việc xây cất bắt đầu từ tháng 8 và kết thúc vào đầu tháng 2 năm 91. Chúng tôi chính thức nhập thất vào cuối tháng 2. Ở chùa Việt Nam, mang tiếng là Đại Đức, nên Phật tử đâu có cho tôi vào bếp làm cơm và cũng đâu có ai bắt tôi làm công quả. Vào chùa Tây Tạng, thì tôi không còn là một đại đức nữa, mà giống như bao đệ tử Âu Mỹ khác. Trong mùa hè, tôi được cởi trần mặc quần xà lỏng, khiêng gạch, vác đá, đẩy xi măng, xây tường, leo mái nhà, đóng cột, lắp ngói, vân vân. Sau đây là chương trình tu học 3 năm của chúng tôi. Năm thứ nhất, Gyeonduro, pháp dự bị tu tập gồm lễ lạy, tụng chú Kim Cang Tát Đọa 100 chủng tử, cúng dường Mạn Đà La, bổn sư Du Già mỗi thứ 10.000 lần. Muốn biết chi tiết xin tìm đọc quyển Đại Thủ Ấn. Lodion, Kamap Kasi, Sine, Milarepa, Gampopa, Lahat Tong. Năm thứ hai, Mikieu, Dozie, Dozie Pamo, tức Vairavarahi. Năm thứ ba, sáu pháp du già của Naropa gồm Tumo, Kiyunut, Eusen, Milam, Pogwa, Badothodon, Sokle, Dreunka. Những danh từ Tây Tạng ở đây được viết theo kiểu phiên âm không đúng với chính tả. Tất cả đều là những pháp môn Tây Tạng, không có pháp tương đương mà người Việt Nam biết, nên tôi không nói chi tiết. Riêng có Sine và Hát Tòng thì tương đương với chỉ quán của thiền. Sine Samatha chỉ, Hát Tòng Vipassana quán. Riêng sáu pháp yoga của Naropa tôi rất thích vì nó hấp dẫn đặc biệt. Tumo, tiếng Anh dịch là Inner Fire, tạm dịch là nội hỏa. Giunut, huyễn thần. Eusen, thanh quang. Milam, thủy miên du già. Pogwa, chuyển thần thức. Badothodon, giải thoát trung ấm thần. Ở đây xin nói sơ lược qua đặc tính của sáu pháp tu này. Tumo, nội hỏa. Có người dịch là lửa tam muội. Chữ tam muội nghe hơi kêu một chút. Xưa các vị A-la-hán trước khi nhập Niết Bàn thường thể hiện 16 phép thần thông, rồi sau cùng dùng lửa tam muội tự đốt cháy thân mình. Tumo không giống như vậy. Ở Tây Tạng, những hành giả du già, tức yogi, thường ẩn tu nơi rừng sâu núi thẳm để tránh những cặp mắt tò mò và sự quấy rầy của thường dân. Tây Tạng núi tuyết quanh năm, khí hậu băng giá, do đó những yogi cần phải có sức khỏe hơn người, và nhất là sức chịu lạnh mới có thể ngồi yên tu hành trong hang núi tuyết. Nếu không được như vậy thì phải an phận tu hành trong các tu viện, có tiện nghi đầy đủ, ấm cúng hơn. Tumo là pháp tu phối hợp với hít thở của yoga, Tây Tạng gọi là Bum Chen, hít thở bình, nhằm làm khơi dậy luồng hỏa hầu nằm ở luân xa thứ hai dưới rốn độ bốn ngón tay. Đạo sư nổi tiếng về Tumo là Milarepa, nhị tổ của phái Kagyupa. Ông ta phải tốn 12 năm tu luyện trên dãy núi tuyết sơn mới thành tựu pháp môn này. Người chứng đắc môn này được gọi là Repa, người áo vải, có thể cởi trần ngồi suốt đêm trên tuyết mà không thấy lạnh. Muốn biết về Milarepa, xin tìm đọc quyển Milarepa, con người siêu việt, do Đỗ Đình Đồng dịch. 2. Kỳ lút huyễn thân. Trong pháp môn này, hành giả quán chiếu thân mình như huyễn, không có thật, như bóng trong gương. Sau đó quán chiếu thân thể kẻ khác cũng như vậy, rồi đến cảnh vật xung quanh. Người chứng đắc môn này có thể tàng hình hoặc hóa hiện ra nhiều thân cùng một lúc. Nếu chưa chứng đắc thì cũng giúp hành giả dễ giải thoát trong cảnh giới trung ấm. 3. Yêu sen, thanh quang. Pháp môn này liên quan đến sự chết. Theo Tây Tạng thì có lục đại: địa, thủy, hỏa, phong, không, thức. Khi chết, địa đại tan rã trước, rồi đến thủy đại và các đại khác tuần tự tan rã sau. Khi thức đại tan rã thì trước mắt người chết hiện ra một cảnh giới ánh sáng gọi là thanh quang. Người tu mật tông cần phải nhận ra ngay ánh sáng này và hòa nhập vào nó thì tức khắc giải thoát sinh tử luân hồi. Người thường không biết tiến trình tan rã của lục đại và cũng không nhận ra ánh sáng nên rơi vào cảnh trung ấm, bị lôi cuốn theo nghiệp mà tái sinh. Pháp tu Yêu Sen liên quan mật thiết với Tu Mô, vì cần hiểu về quán tưởng về Tisa, Lung, Tinh Lê. Tisa tiếng Phật là Nadi, là các đường kinh mạch của thân vi tế. Theo mật tông, con người có hai thân, thân thô kệch là thân tứ đại mắt thường thấy được, thân vi tế là thân cấu tạo bởi các đường kinh, tức Nadi và luân xa, Chakras. Mắt thường không thấy được, chỉ những người có thần nhãn mới nhìn thấy. Lung tiếng Phạn là Prana, luồng nguyên khí hay sinh khí chảy trong Nadi để nuôi thân vi tế. Tinh Lê tiếng Phạn là Bindu, có nghĩa là giọt nước. Nước ở đây không phải là nước lã hay nước uống, mà là nước tâm. Theo mật tông, tâm không phải hoàn toàn vô hình tướng, mà nó có thể cô đọng lại thành một giọt nước di động trong các đường kinh Nadi. Giáo lý về Tê Sa, Lung, Tinh Lê là trọng tâm của mật tông, và nhất là của sáu pháp du già Naropa. 4. Mi Lam, thủy miên du già. Pháp tu này, hành giả tập đi vào giấc ngủ một cách ý thức, và ngay trong giấc mơ vẫn làm chủ được mình. Thành tựu pháp môn này, trong giấc ngủ, hành giả có thể đi khắp cảnh giới, viếng các cõi tịnh độ, học đạo với chư Phật Bồ Tát. Nếu chưa thành tựu thì khi chết cũng giúp cho hành giả tự chủ trong cảnh trung ấm. 5. Phô Hoa, chuyển thần thức. Ở đây hành giả tập tống thần thức của mình lên trên đỉnh đầu, để khi chết thần thức về thẳng cõi tịnh độ của Phật A-di-đà hoặc của chư Phật khác, khỏi phải trải qua cảnh trung ấm ba đô. Pháp này cũng dùng đến cách hít thở Bùm Chen và quán tưởng Tê Sa, Lung, Tinh Lê. Tuy vậy tương đối dễ thành tựu hơn bốn pháp trước. 6. Ba đô thô đôn, giải thoát trung ấm thân. Ba đô có nghĩa là khoảng giữa của sự chết và tái sinh. Thô là nghe, đôn là giải thoát. Ba đô thô đôn là sự giải thoát trong cảnh trung ấm qua sự nghe. Nói đơn giản, đó là sự tiếp độ người chết, đặc biệt của Tây Tạng. Pháp này không cần tu tập gì cả, chỉ cần học và nghe qua nhiều lần. Đến khi chết, chỉ cần người quen hoặc chư tăng đến đọc bộ Ba Đô Thô Đôn, khiến thần thức kẻ chết nhớ lại và làm theo lời chỉ dẫn, thì có thể giải thoát về cõi tịnh độ. Về Ba Đô Thô Đôn, tiếng Việt dịch là Tử Thư Tây Tạng. Bạn có thể tìm quyển đọc bên kia cửa tử do Trần Ngọc Anh dịch quyển trở về từ cõi sáng của Nguyên Phong. Mặc dù được tu học với Phật giáo Tây Tạng, nhưng bây giờ tôi không còn tiếp tục những pháp môn này nữa. Nếu thích, bạn có thể tìm đến các trung tâm Tây Tạng, học đạo các vị Lạt Ma. Tùy theo căn cơ và nghiệp duyên, bạn sẽ tìm được một người xứng đáng là thầy của bạn. Đó gọi là trò nào thầy nấy.